Quyết đoạt hồn, chương 41, vẫn còn cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, vẫn còn cơ hội. Tôi đóng cửa lại, rồi chạy vào phòng đỡ Giản Tự Viễn đúng lên, chúng ta đi thôi, đừng phụ lòng Cốc Y Dương. Anh đẩy tôi ra, cô cứ chạy đi kệ tôi bị thương thế này không đi nhanh được sẽ khiến cô bị liên lụy. Tôi ngạc nhiên, vì đây không phải Giản Tự Viễn nữa, mà là cảnh sát họ Lý đầy chính nghĩa. Tôi đâu có thể để anh ở lại. Anh sẽ chết mất, tôi chẳng biết nên khuyên anh ta như thế nào. Cốc Y Dương đã thu hút chúng bám theo nên chúng ta có đủ thời gian để đi khỏi đây. Đừng dài dòng nữa, đi thôi. Tôi đỡ anh đi ra tiền sảnh, thả ván và gậy trượt tuyết qua cửa sổ, rồi tôi nhảy ra ngoài trước, sau đó đỡ anh bò ra. Tôi dùng ống ngắm máy ảnh hồng ngoại của Giản Tự Viễn quan sát mọi phía tĩnh không một bóng người. Tôi giúp anh đi ván trượt tuyết, rồi cùng tiến vào màn đêm. Một tiếng súng từ xa vọng lại tôi giật mình. Cốc Y Dương thế nào rồi? Giản Tự Viễn bị thương nặng hơn tôi nghĩ, nhất là vết thương ở đùi khiến anh gần như không thể trượt tuyết, thỉnh thoảng khe khẽ rên rỉ, hễ dấn bước thì lại đau dữ dội. Sau khoảng 10 phút chúng tôi đi được chừng 100 mét, ngoảnh lại nhìn, vẫn thấp thoáng thấy căn nhà gỗ. Giản Tự Viễn nói, bây giờ biết rồi chứ, tôi đã làm cô bị khổ lây, cô cứ đi trước đi. Tôi chìa cây gậy trượt tuyết cho anh, nói, nắm chặt nó, tôi kéo anh đi. Giản Tự Viễn không đưa tay ra. Na Lan, tội gì phải khổ thế này, để anh ở lại chúng sẽ phát hiện ra anh ngay, đã đành, nhưng gió tuyết này cũng đủ khiến anh chết rét. Tôi vẫn chìa cây gậy ra, anh nắm đi, và đạp bằng cái chân nguyên lành để hỗ trợ tôi. Tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn nhiều. Giản Tự Viễn nắm lấy một đầu gậy, tôi nhún hai chân, bắt đầu một chặng đường gian nan nhất trong đời tôi. Lúc đó tôi không ngờ chặng đường gian nan hơn nữa còn ở phía trước. Tuy nhọc nhằn gian khổ nhưng cách đi này vẫn nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Chẳng mấy chốc bóng ngôi nhà gỗ đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi len lỏi trong rừng nên ít có khả năng bị ai phát hiện ra. Bây giờ ta đi đâu? Giản Tự Viễn hỏi, hình như đường này lạ hoắc. Tôi nói, ta lại đến ngôi nhà nhỏ có hầm ngầm. Nếu đi trên đường núi sẽ rất nguy hiểm, dễ bị chúng đoán biết và phát hiện ra. Ta đi vòng qua rừng sẽ an toàn hơn, sau đó đi lên đường cái. Tại sao phải về ngôi nhà ấy? Ở đó không đồ ăn, không nước uống, và cũng khó phòng vệ. Cái tính khí ngồ ngộ, thích ra oai khiêu chiến, của Giản Tự Viễn vẫn không thay đổi. Tôi nghĩ ngợi, rồi nói, cứ đến đó rồi sẽ biết. Tôi nghĩ rằng tôi đã biết nguyên nhân tại sao chúng ta bị truy sát. Thử nói nghe xem nào. Tôi lắc đầu, bây giờ chuyên tâm vào mà đi đi, rồi tất cả sẽ sáng tỏ. Gió và tuyết vẫn không có dấu hiệu dịu bớt, bóng tối thì dường như vô tận, khiến chúng tôi đi thật gian nan. Nhưng gió và tuyết có thể xóa mọi dấu vết, bóng tối có thể che khuất chúng tôi, thì cũng là điều an ủi. Chỉ lòng tôi thì vẫn không thể nào yên. Cốc Y Dương thế nào rồi? Tôi nhớ, bài học, anh dạy mấy hôm vừa rồi, khi đi trên tuyết không nên dốc toàn lực mà nên bước đi đều ổn định thì sẽ được bền lâu. Lúc này gắng sức kéo Giản Tự Viễn, tôi còn phải chú ý nhịp bước cho đều nữa. Bắp chân tôi đã từng bị linh miêu cắn, vết thương không sâu nên không đáng ngại, nhưng giờ đây bước chân phải vận sức nên lại thấy đau. Đi chẳng rõ bao lâu, rốt cuộc chúng tôi đã đến trước ngôi nhà gỗ nhỏ chuyên chứa dụng cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Tự Viễn bảo tôi cứ chờ ở ngoài, anh khập khiễng bước lên đẩy cửa, rồi lập tức bật đèn pin, khẩu súng lục áp sát ánh đèn chĩa vào nhà. Không có ai, anh hạ tay xuống, tựa lưng vào cửa thở hổn hển. Tôi đỡ anh bước vào, ngồi xuống sàn. Anh hỏi, thế nào, bây giờ cho tôi biết câu trả lời được chưa? Tôi nói, tôi cũng chịu, cô giỡn tôi à, vì tôi còn phải tìm đã. Tôi bới trong đám dụng cụ, lấy ra cái sẻng. Giản Tự Viễn bám tay tôi, đứng dậy. Nếu đi thì hai ta cùng đi, tôi ít ra có thể cảnh giới cho cô. Nhưng cô phải giải thích trước đã. Tôi lần túi áo lấy ra bức ký họa ngôi nhà do Thạch Vi vẽ, và cả chiếc máy ảnh của Giản Tự Viễn nữa. Anh bật đèn tin, tôi nói, tất cả mới chỉ là giả thiết, nếu anh cho là hoang tưởng thì tôi cũng đành. An Hiểu bắt đầu thoát khỏi trạng thái người thực vật, bắt đầu nói được, cô ta có nói một chữ. Họa, Cốc Y Dương tìm thấy bức ký họa của Thạch Vi trong đó có vẽ ngôi nhà gỗ đen, nên anh bắt đầu nghi ngờ cái chết của Thạch Vi và An Hiểu có liên quan đến hai ngôi nhà gỗ. Vấn đề là liên quan như thế nào? Ngôi nhà đen đã bị cải tạo thành ngôi nhà gỗ biệt lập mà chúng ta đã thuê, dù có liên quan đến cái chết của hai cô gái thì các đầu mối cũng đã bị xóa sạch. Tại sao Thạch Vi lại vẽ thêm ngôi nhà trắng? Cho nên trọng tâm mà Cốc Y Dương muốn khám phá là ngôi nhà trắng này. Nhưng anh ấy từng nhiều lần vào đây mà không thu được kết quả gì. Đêm qua ngồi trong gian hầm, anh ấy đã kể lại với tôi một lượt nên tôi đã ngẫm nghĩ.